Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915, tốt nghiệp luận văn chọn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt cầm Hoắc Quảng Hằng và Lộ Lộ đuổi đi. Cầm chờ ở phòng ngoài Tiêu Cương Hào kêu đi vào, nhìn hắn một mắt, Lâm Kiệt phát hiện hắn tinh thần diện mạo coi như có thể. Không giống mấy ngày trước nặng như vậy úp, nhàn nhạt hỏi, nói đi, ngươi đến tìm ta là chuyện gì? Ta hy vọng nghe được là tin tức tốt. Tiêu Cương Hào sờ một cái mình sau ót, có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, để cho lão sư ngài quan tâm. Lão sư, ta mẫu thân ở cữu cữu không ngừng khuyên, cuối cùng đồng ý Mạn Thanh nói lên điều kiện, chúng ta sẽ ở riêng. Không sinh hoạt chung một chỗ, ở ngày Tết thời điểm, sẽ chung một chỗ qua, đây coi như là một cái tin tốt. Lâm Kiệt cũng cảm giác cả người buông lỏng một chút, hắn khẽ thở dài một hơi, nói, cái này mặc dù không phải là cao nhất phương án giải quyết, nhưng cuối cùng là có một cái kết quả, có lẽ thời gian một dài, theo lẫn nhau hiểu tăng hơn. Mẫu thân ngươi liền có thể chân chánh tiếp nhận Mạn Thanh. Ngươi nhưng có liền bước kế tiếp dự định. Tiêu Cương Hào kêu hả liền hai tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói, lão sư, ta muốn hướng Mạn Thanh cầu hôn, sớm một chút kết hôn, an định lại, miễn được đêm dài mộng hơn, cũng tốt để cho mẫu thân chặn những ý nghĩ khác. Lão sư, ngài cho rằng như thế nào? Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, chuyện này chính ngươi quyết định chính là, ta có thể không có đề nghị gì hay. Nói đến đây, hắn chợt liền trong lòng giận lên, giọng rất bất mãn giáo huấn. Tiêu Cương Hào, ngươi có thể so với ta lớn hơn 10 tuổi đâu, sinh hoạt lịch duyệt làm sao vậy so ta phong phú rất nhiều đi. Sau này trừ phương diện y học vấn đề, những thứ khác bừa bộn sự việc, cũng tự nghĩ biện pháp giải quyết, không nên tới hỏi ta. Gặp hắn vâng dạ gật đầu, Lâm Kiệt lại tức giận phân phó, Tiêu Cương Hào, ngươi nhớ, nhất định cầm ta lời này từng cái chuyển cáo những thứ khác mấy người. Có nghe thấy không? Nghe, lão sư, không chuyện khác, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Tiêu Cương Hào nói xong lời này, vậy mỗi cùng Lâm Kiệt đáp lại, áo não xoay người chạy ra bên trong gian. Ngay sau đó, Lâm Kiệt liền nghe được một tiếng thăm hỏi sức khỏe từ gian bên ngoài truyền tới. Trình viện trưởng, ngài khỏe? Lâm chuyên gia, ai bảo ngươi là bọn họ lão sư đây? Trình Tinh Quang ha ha cười đi vào, trêu ghẹo nói, một ngày vi sư, suốt đời là cha, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi à. Hắn đánh giá Lâm Kiệt có chút trẻ tuổi quá đáng mặt, lại sinh lòng thở dài nói, Lâm chuyên gia, ngươi cũng không thể trách móc bọn hắn, ngươi ở y thuật phương diện tuyệt đối uy tín, để cho chúng ta cũng trong lúc vô tình bỏ quên ngươi tuổi tác, cũng để cho chúng ta không tự chủ cho rằng ngươi ở những phương diện khác vậy nhất định là đặc biệt ưu tú, những phương diện khác ta là rất yếu, có lẽ so bạn cùng lứa tuổi đều yếu hơn. Cảm giác bất đắc dĩ Lâm Kiệt hiếm có khiêm tốn một câu, và Trình Tinh Quang ngồi chung ở trên ghế salon. Cảm ơn. Trình Tinh Quang từ giản ra trong tay nhận lấy một ly trà nóng, cười híp mắt nói, người cũng không phải là những thứ khác tất cả phương diện cũng yếu à, nói thí dụ như ngoại ngữ phương diện người liền rất lợi hại à, tiếng Anh và tiếng Đức, ngươi nói đều có thể sánh bằng tiếng mẹ đẻ. Còn ví dụ như lái xe kỹ thuật, nhưng mà có thể so với tay đua xe đâu. Còn nữa, nghe nói kèn saxophone, ngươi vậy thổi phải là tương đối không tệ. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, Trình viện trưởng, ngươi đây là cố ý tới đây khen ta sao? Trình Tinh Quang cũng là cười một tiếng, nhấp một miếng trà, đặt ly trà xuống, nói, bệnh viện bên này nhận được không thiếu thư mời, còn có chúc mừng điện thoại, bưu kiện đợi một chút. trừ những thứ này ra, chúng ta còn nhận được không thiếu đến từ quốc nội bên ngoài cùng xem bệnh thỉnh cầu và bệnh nhân nhờ giúp đỡ, thanh danh vang lên sau đó, rất nhiều tình huống liền không cách nào tránh khỏi, giống như giải phẫu trước ngày hôm đó, tìm tới cửa cái đó lô não trọng thương chàng trai. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nhẹ giọng nói, những thứ này, các người xem trước thay ta xử lý đi. Hắn lại dò hỏi, Trình viện trưởng, giải phẫu chi tới trước vậy đối với mẹ con trai, nhưng có tra được cái gì không? Trình Tinh Quang lắc đầu một cái, nói, không có tra được cái gì hữu dụng tin tức, chỉ tra được bệnh viện chữ thập đỏ. Có y tá sinh lòng đồng tình, nói cho vị kia mẫu thân, có lẽ tìm ngươi tới cứu chị, có lẽ sẽ có một ít chuyển cơ. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, loại chuyện này rất khó tra được ngựa gì chân. Vị kia yêu mà nóng lòng mẫu thân, chỉ cần hơi một chút rút, cho dù chỉ có trong 1%, 0,1% khả năng thành công, vậy sẽ hết sức đánh một trận. Trình Tinh Quang khẽ thở dài, từ kết quả xem, sự kiện kia xử lý cũng coi là vừa làm. Ngươi không chỉ không có bị chỉ trích, càng làm cho càng nhiều người hơn biết rõ cũng hiểu chí hướng của ngươi và hoài bão. Như vậy, sau này như vậy sự việc, hẳn không sẽ lại tùy tiện xảy ra. Lâm Kiệt không nói gì nói, hy vọng như vậy. Trình Tinh Quang dừng lại một chút, nói tiếp, Lâm chuyên gia, ta mục đích đi tới là muốn cùng ngươi nói một chút. Đi Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện sự việc, một cùng đi nhân chung, còn có ta, phòng làm việc Ngụy Hải Nguyên, não ngoại khoa Khương Hạo bác sĩ, cốt khoa Lôi Quân bác sĩ, ngoại khoa tim Bàng Nhạc Sơn bác sĩ, tổng cộng theo chúng ta 6 người. Thấy rằng Thẩm Lan Nhược ở nước Đức Đại học Heidelberg học bổ túc, Lâm Kiệt đối với Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện vẫn tương đối hiểu. Bệnh viện này cách nay đã có hơn 100 năm lịch sử. Ra đời qua 8 vị giải Nobel sinh lý học người đoạt giải thưởng. Đến nay, nó đã phát triển thành là bao gồm 15 nhà chuyên khoa bệnh viện, 43 cái phòng ban, 11 cái y học sở nghiên cứu, vượt qua 10.000 tên nhân viên lớn tổng hợp trung tâm y liệu. Lô não và thần kinh, tim, khoa chỉnh hình đều là Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện tương đối ưu thế lãnh vực. Chỉ bất quá, bệnh viện này bởi vì khu vị vấn đề, phát triển bị chỗ thành phố cực lớn liên lụy. Nước Đức Heidelberg mặc dù lịch sử lâu đời, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nó chỉ là một tòa mấy trăm ngàn dân thành nhỏ. Không cách nào cho Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện phát triển, cung cấp càng nhiều hơn giúp đỡ. Hắn tốc độ phát triển bị giới hạn, gần đây 1-20 năm, lần lượt bị ở vào Berlin và Munich cùng thành phố lớn mấy nhà bệnh viện vượt qua. Trước mặt tổng hợp hạng ở vào nước Đức thứ 5, chúng ta đem ở chủ nhật buổi sáng 11:30. Ở Tân Hải phi trường quốc tế ngồi máy bay, tới trước đạt Frankfurt, sau đó sẽ ngồi xe chạy tới Heidelberg. Đại khái ngay khi thời gian, buổi tối 7 giờ chừng đến khách sạn, Trình Tinh Quang lại dặn dò. Cái này thời gian, Heidelberg khí hậu tương đối với chúng ta nơi này, tương đối ướt lạnh một ít, người mang nhiều một ít quần áo, mặc ấm và một ít. Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời, một điểm này, ta sẽ chú ý, lại dặn dò một ít chuyện nhỏ sau đó. Trình Tinh Quang đổi đề tài, hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi là học kỳ này từ trường y khoa tốt nghiệp chứ? Lâm Kiệt gật đầu nói, đúng vậy, dựa theo kế hoạch, cuối tháng 6 bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động. Đến lúc đó liền không có ở đây. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được một chút. Nói, à, ta quên tốt nghiệp luận văn chuyện này. Ta còn giao phó Tống Lập Thành, Tằng Dương bọn họ mấy tốt viết luận văn đâu. Lại quên ta thạc sĩ luận văn còn không có viết đây. Trình Tinh Quang ha ha cười nói, cái này thạc sĩ luận văn, đối với ngươi mà nói, cũng chính là mấy ngày sự việc, Nói đến đây, hắn chính là hơi trầm ngâm, chậm rãi đề nghị, Lâm chuyên gia, người thạc sĩ luận văn, tốt nhất không muốn ứng phó chuyện, lại càng không muốn bắt trước khi thành quả nghiên cứu viết luận văn. Trình Tinh Quang không nhìn, được cười nói, ngươi bây giờ danh tiếng, thật sự là quá lớn, nói là muôn người ngắm nhìn cũng không quá đáng, ngươi cái này thiên tốt nghiệp luận văn, khẳng định sẽ bị rất nhiều người lật ra nghiên cứu, nếu như viết rất là vậy, thậm chí có thể nói, nếu như cái này bài luận văn không làm người trước mắt sáng lên thành quả nghiên cứu, đây nhất định sẽ để cho rất nhiều người hy vọng. Lâm chuyên gia, ta đề nghị ngươi, cầm cái này thiên thạc sĩ luận văn làm tiến sĩ luận văn tới viết. Lâm Kiệt mặt lộ vẻ khó khăn nói, mắt xem thì phải tháng 3 phân, vậy đều là 4 năm tháng tốt nghiệp đáp biện, nào còn có như vậy nhiều thời gian mục chọn hạng mục. Làm nghiên cứu, thu thập thí nghiệm số liệu à, Trình Tinh Quang vui vẻ nói. Nếu như là người khác, ta khẳng định đề nghị hắn rời ngày tốt nghiệp. Nhưng là, đây đối với Lâm chuyên gia ngươi mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện. Ngươi 1-2 tuần lễ viết ra một bài chất lượng cao luận văn. Ta cũng bất giác được kinh ngạc, lại cho một mình ngươi đề nghị. Ngươi nhưng mà trúng tuyển y tế ủy. 100 người kế hoạch, có thể xin nghiên cứu khoa học nâng đỡ tiền vốn, dùng cho ngươi tốt nghiệp khóa để nghiên cứu. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, ta ngược lại không buồn nghiên cứu khoa học tiền bạc sự việc. Chủ yếu là ta không có gì chọn đề linh cảm à. Đây cũng không phải là vỗ đầu một cái thì có. Trình Tinh Quang bưng lên mình một ly kia trà, uống một hơi cạn sạch, đứng lên. Cười nói, vẫn là câu nói kia, ngươi nhưng mà Lâm chuyên gia đâu, đây đối với ngươi căn bản không phải chuyện gì. Ai, Lâm chuyên gia, ngươi trà này, ta uống rất tốt, lá trà mua nơi nào? Lâm Kiệt uống lá trà, đều là An Vĩ Trạch hiện đảm nhiệm bạn gái Địch Tư Oánh đưa. Tự nhiên cũng là không sai lá trà, bất quá, hắn không phải là trà người. Ngày thường uống nước sôi vậy là có thể. Lâm Kiệt để cho Giản Gia Quân liền một nửa lá trà cho Trình Tinh Quang. Đưa hắn sau khi rời khỏi đây, trở lại chỗ ngồi, suy nghĩ tốt nghiệp luận văn chọn đề. Lô não, tim, thần kinh, ngũ quan, tạng phủ, xương cốt. Hắn ở trong đầu tránh qua một cái lại một cái lớn lãnh vực. Còn có hắn bao gồm nhỏ cây phương hướng. Sau đó toát ra một cái lại một cái khả năng chọn đề. Lâm Kiệt hơi một suy nghĩ những thứ này chọn đề. Lập tức chỉ lắc đầu. Những thứ này chọn đề không phải vẫn không có được giải quyết thế kỷ vấn đề khó khăn. Chính là cần số lớn thời gian và tiền vốn đưa vào. Mới được thí nghiệm kết quả nghiệm chứng tính nghiên cứu. Suy nghĩ không ít thời gian. Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới một cái rất có linh tính. Có khá lớn ứng dụng hoặc dẫn dắt giá trị, lại có thể ở so với trong thời gian ngắn giải quyết chọn đề. Nha, người khác kỳ vọng quá cao, gây ra mình vậy núi áp lực lớn. Lâm Kiệt xoa xoa mình ấn đường, có chút buông tha muốn. Nếu không, tùy tiện viết một bài luận văn, đối phó qua liền có thể đi. Cái này là thạc sĩ tốt nghiệp luận văn, cũng không phải là tiến sĩ luận văn. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy, thật muốn như thế đi làm. Trước không nói yêu cầu nghiêm khắc, Thẩm Lan Nhược khẳng định sẽ vô cùng mất hứng. Chính là chính hắn vậy làm khó dễ trong lòng vậy đạo khảm. Trước sau như một đối với người khác yêu cầu nghiêm ngặt. Tổng không thể đối với mình buông lòng yêu cầu à. Ngay tại Lâm Kiệt khổ não đang lúc, lại nghênh đón một vị người bái phòng. Lâm sàng y học chủ nhiệm tạp chí Đan Hạng Vinh, thấy hắn, Lâm Kiệt mới nhớ tới, trước đã từng đã đáp ứng hắn, muốn ở liền thể đứa bé sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu sau khi thành công. Làm một cái siêu tầm, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé https. tauincv.com/duong-nối-kiu-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.